ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 72-72. 72, kết quả không liêu. Mới vừa cảnh cáo xong nhà mình thành viên Cách Thiên, Tiêu Mộc liền bởi vì công tác thật sự bận quá, mà vô pháp lên trò chơi, lần đầu. Tiêu Thành một chúng hiệp hội thành viên bởi vì nhà mình hội trưởng vô pháp lên trò chơi. Mà cảm thấy như vậy cao hứng, bởi vì bọn họ hội trưởng một vô pháp lên trò chơi. Bọn họ là có thể cùng Tống Bạch Vũ một khối chơi. Tưởng tượng đến có thể cùng kiếm thuật mãn giai đại lão Tống Bạch Vũ một khối chơi trò chơi. Một chúng thành viên trong lòng liền vô cùng kích động ở bọn họ trong lòng. Tống Bạch Vũ cái này bách chiến bách thắng kiếm thuật NPC đại lão. Liền tựa như bị bịt kín một tầng khăn che mặt, mặc dù là ở phòng phát sóng trực tiếp gặp qua chân nhân bộ dáng. Cũng như cũ thần bí đến cực điểm mơ siêu, trò chơi Tống Cánh Nguyên tưởng rằng, cùng Tiêu Mộc tổ đội, hắn đã xem như cũng đủ bớt lo, chính là không nghĩ tới. Cùng Tường Vi chi trầm mấy người tổ đội, hắn càng vì bớt lo trước mắt. Hắn mới chạy đồ đến nhiệm vụ địa điểm, Tường Vi chi trầm mấy người liền cũng đã giúp hắn đem nên làm nhiệm vụ. Nên mua đạo cụ đều cấp mua xong rồi. Hắn sở phải làm, cũng chỉ yêu cầu tìm nhiệm vụ NPC nói chuyện phiếm. Sau đó lại tìm nhiệm vụ NPC giao nhiệm vụ là đủ rồi, bất quá ngắn ngủn 2 cái giờ. Tống Cánh liền cũng đã thăng ngũ cấp, muốn đổi lại dĩ vãng. Ít nhất đến 2 ngày mới được, không chỉ có như thế. Tường Vi chi trầm mấy người thoạt nhìn, tựa hồ còn nhìn rất cao hứng, Tống Cánh không nói gì, giờ phút này. Tống Cánh không nói gì đi theo Tường Vi chi trầm mấy người phía sau. Yên lặng đi trước, có Tường Vi chi trầm mấy người ở. Đừng nói là lại đây khiêu khích, chính là dám mắng câu thô tục, cũng không có, oa ha ha bước chân nhẹ nhàng đi ở hắn bên cạnh người. Tùy tay từ quán ven đường thượng mua chút ăn, nàng một bên ăn. Vừa đi, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một việc nàng tò mò đã lâu sự tình ách. Ta kỳ thật có một chuyện muốn hỏi, oa ha ha đột nhiên để sát vào. Hỏi hắn, Tống Cánh, ân, oa ha ha nhìn hắn, tò mò chớp chớp mắt, người cùng chúng ta hội trưởng rốt cuộc khi nào ở bên nhau a? Tống Cánh, ngoặc kép, nhìn Tống Cánh trên mặt kia rõ ràng nghi hoặc biểu tình. Hoa ha ha biểu tình có chút phát ngốc bởi vì bọn họ hội trưởng thích Tống Cánh sự tình. Phàm là chỉ cần là có mắt, đều có thể nhìn ra tới, hoa ha ha đầu óc có chút phát ngốc. Tiện đà không chút suy nghĩ, buột miệng thốt ra, chúng ta hội trưởng thích ngươi a, ngươi không biết sao, Tống Cánh trinh lăng, hoàn toàn không có đoán trước. Trong đầu tạp đương một hồi, một lát, hắn hoàn hồn, Tống Cánh hoàn hồn, trên mặt biểu tình nghiễm nhiên không tin, hắn phía trước không phải còn nói quá, ta không phải hắn thích loại hình sao, hoa ha ha nghe tiếng, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện này tới ai nha, hoa ha ha có chút đau đầu. Không biết nên như thế nào giải thích, lúc ấy ta cũng không biết chúng ta hội trưởng là nghĩ như thế nào. Dù sao hắn hiện tại thích ngươi là được, nói xong. Lại riêng bổ thượng một câu, không tin ngươi đi hỏi hắn, Tống Cánh biểu tình phức tạp. Tiêu Mộc thích hắn, bất quá này sẽ Tống Cánh đột nhiên nghĩ tới, ngày hôm qua làm nhiệm vụ khi. Bất luận là khách điếm cái kia điếm tiểu nhị, vẫn là sơn trại cái kia sắm vai bị sơn tạc vũ nhục thanh mai NPC. Vừa thấy đến hắn phía sau Tiêu Mộc. Liền lập tức không chút do dự nhận định, Tiêu Mộc là hắn bạn trai, nguyên lai là, như vậy sao Tống Cánh đích xác không thích nam nhân. Nhưng là hiện tại nghe được Tiêu Mộc thích hắn, kỳ dị, trong lòng thế nhưng cũng không có buồn nôn cảm giác bất quá. Tuy rằng đích xác cũng không có buồn nôn cảm, nhưng là một loại khác phi diệu phức tạp cảm, lại là không tự chủ được dâng lên bò lên lên, Tiêu Mộc thích hắn. Tống Cánh vừa nghĩ, một bên theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, hiện tại hắn. Ta thật là manh manh đát, Tống Cánh thần sắc phi diệu, trong lòng cảm giác khó có thể hình dung, oa ha ha nói xong. Một bên Nguyễn Bạch Bạch trong lúc vô tình nghe thấy, tức khắc liền choáng váng, nàng trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn về phía Oa Ha Ha, bọn họ hội trưởng mãi cho đến nay đều còn không có cùng. Tống Bạch Vũ thẳng thắn, đây là vì cái gì? Thực hiển nhiên là tưởng tuân tự tiệm tiến, một chút từ từ tới, nước ấm nấu ếch xanh a. Oa Ha Ha ngày thường luôn luôn có ánh mắt, như thế nào đến lúc này lại đột nhiên rớt dây xích? Nguyễn Bạch Bạch trừng mắt nhìn về phía Oa Ha Ha, trừng đại miệng, cứng họng thất ngữ, nửa ngày nói không nên lời tới. Oa Ha Ha nhìn thấy Nguyễn Bạch Bạch ánh mắt, vốn đang không ý thức lại đây, bất quá ở nàng cùng Nguyễn Bạch Bạch nhìn nhau sau khi, rốt cuộc hậu chi hậu giác từ từ, Oa Ha Ha biểu tình cứng đờ nhìn về phía Tống Cánh, chỉ thấy người sau biểu tình hình như có sở ngộ, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Oa Ha Ha trầm mặc, nàng trầm mặc câm miệng, sau đó lập tức hạ tuyến, buổi tối 8 giờ, trò chơi hạ tuyến, một chút tuyến, các ở mép giường di động lập tức liền vang lên, tự nhiên là Tiêu Mộc phát tới tin tức, Phong, hạ. Tống Cánh thuận tay liền trở về cái ân, đối phương hồi thực mau, Phong, ta hôm nay vội một ngày, không rảnh bồi ngươi lên trò chơi, xin lỗi, Tống, không có việc gì Tống, không cần xin lỗi, Tống, này vốn dĩ liền không phải ngươi trách nhiệm. Mơ siêu đối phương trầm mặc 2 giây, Phong, chính là ta tưởng bồi ngươi một khối trò chơi. Tống Cánh nhìn đến này tin tức, ngón tay một đốn, đổi lại dĩ vãng, trời sinh tính chỉ độn hắn tất nhiên sẽ không cảm thấy được cái gì, có lẽ sẽ cảm thấy những lời này có chút kỳ quái, cảm thấy Tiêu Mộc quá nhàn, nhưng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Tiêu Mộc thích hắn, nhưng là ở trải qua Oa Ha Ha nhắc nhở lúc sau, Tống Cánh nhìn này tin tức, càng xem đi xuống, càng cảm thấy không đối vị lên, giống như, đích xác, không quá thích hợp. Tống Cánh nhìn màn hình di động, ánh mắt phức tạp, hắn không thích quanh co lòng vòng, loan loan đạo đạo, cho nên hắn trực tiếp đặt câu hỏi, Tống, ngươi thích ta, lần này, đối diện trầm mặc càng lâu, không biết qua bao lâu, bên kia rốt cuộc có hồi phục, Phong, ân, lần này đổi Tống Cánh trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm màn hình di động, cau mày, trên mặt biểu tình hiển nhiên không phải cái gì vui vẻ biểu tình. Tống Cánh ngón tay ở di động bàn phím thượng gõ lại xóa, xóa lại gõ, gõ gõ xóa xóa, qua đã lâu, Tống Cánh mới rốt cuộc đánh xong một chỉnh câu, Tống, người phía trước không phải thích Tống Bạch Vũ sao, Phong, Phong, ân, Tống, vậy ngươi hiện tại lại vì cái gì thích ta, phía trước ở phát sóng trực tiếp, Tống Cánh đã nói qua, ở trong lúc công tác, NPC tuyệt đối không cho phép ở trong trò chơi sáng tạo nhân vật. Một khi phát hiện, bằng không giống nhau bị khai trừ, đương nhiên, này chỉ là dùng để lừa người chơi, nhưng mặc dù là dùng để lừa người chơi. Nhưng nếu đã ở phòng phát sóng trực tiếp nói ra đi, kia đồng dạng vẫn là có nhất định hiệu dụng, tự nhiên. Chỉ là phương diện nào đó hiệu dụng, hơn nữa cũng không phải chính diện cái loại này, hơn nữa. Tống Cánh kia phiên lời nói đều đã ở phòng phát sóng trực tiếp nói ra đi. Nếu này sẽ Phong Chi Khuyết đột nhiên ở WeChat nói, ta biết ngươi chính là Tống Bạch Vũ, Tống Cánh sẽ trực tiếp thừa nhận sao? Lấy Tống Cánh tính tình, hiển nhiên không có khả năng, nếu sẽ không thừa nhận. Phong Chi Khuyết đem lời này nói ra sao? Không chỉ có không có khả năng sẽ cùng Tống Cánh ân ân ái ái lập tức bắt đầu yêu đương. Ngược lại còn sẽ bị lập tức kéo hắc, cho nên Phong Chi Khuyết có thể nói Tống Cánh chính là Tống Bạch Vũ sao? Không thể nói, cho nên Phong Chi Khuyết lâm vào thật lâu sau trầm mặc, mà Tống Cánh bên này biểu tình phức tạp quái dị nhìn màn hình di động, trong đầu chỉ có một ý niệm mơ siêu, Tiêu Mộc không khỏi thay lòng đổi dạ cũng biến đến quá nhanh một ít. Hết chương.